yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 9, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài 9. Góc truyện audio.com. Hắn nhìn chằm chằm con ngươi cô, không vì như vậy buông tay, ngược lại nắm càng chặt hơn. Thiên Thu nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn năng lực của cô, không có bất kỳ người nào có thể kháng cự, lần này làm sao lại có sai sót. Thiên Thu còn nói thêm, lần sau có cơ hội có thể gặp lại. Không được, hắn tựa hồ có chút dãy rủa. Thiên Thu mắt sắc càng thâm trầm, hắn khả năng cùng nhân loại bình thường không giống nhau, tinh thần lực tương đối cường hãn. Cô lần thứ hai lặp lại một lần, nghe lời, ngón tay hắn vô ý thức có chút buông ra. Thiên Thu lúc này mới có chút câu môi nở nụ cười, nhón chân lên, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn. Thật ngoan, sau một khắc cô quay người rời đi. Số tiền này đủ đón xe trở về không? Đủ rồi, có thể là vừa vặn có phải hay không có chút không đúng. Vinh Diệu muốn nói lại thôi, nó không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ vậy mà tự bản thân mang hách. Thiên Thu tựa hồ sớm biết trước ý nghĩ của nó, âm cuối hất lên. Có ý kiến, Vinh Diệu lại sợ, không dám lại nói cái gì. Thiên Thu không xen vào cái khác nữa, thuận lợi đón xe về nhà. Bãi đỗ xe, Diệp Đặc Trợ rốt cục chạy tới nơi này. Hắn nhìn một chút liền thấy được Đế Tinh Diệu còn đứng ở đó, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đế Tổng, ngài thế nào? Đế Tinh Diệu lấy lại tinh thần. Hắn cục mắt che giấu đi thần sắc không vui, ngón tay có chút thu nạp. Trong đầu hắn hiện lên cặp mắt Thiên Thu, ý cười lộ trên khóe mắt. Không biết vì sao, vậy mà để cho cô, chuồn mất, bất quá hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, một chút cảm giác tại đáy lòng kia lại càng mãnh liệt. Hắn tìm đồ vật hồi lâu, lại lần nữa bỏ lỡ. Đế Tổng, sau lưng Diệp Đặc Trợ lại lên tiếng, Đế Tinh Diệu lần thứ hai ngước mắt nhìn qua không còn người nào khác ở bãi đỗ xe, không khỏi liếc hắn một cái. Làm sao, Diệp Đặc Trợ nơm nớp lo sợ nói ra, lão phu nhân vừa mới nói, ngài mau chóng mang nữ nhân trở về, nếu không thì... Lên treo cổ tự sát, Đế Tinh Diệu ư một tiếng, ra hiệu biết rõ. Nhưng là vẻn vẹn dạng này, trước khi hắn cũng không biết để ý tới lão phu nhân nói cái gì. Chỉ bất quá lần này, chỗ nào không giống nhau, hắn cục mắt không có ai biết rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Tra một chút màn hình giám sát bãi đỗ xe, Diệp Đặc Trợ sững sờ. Là do xe ngài bị người vẽ sao? Có một số việc hỏi ít tốt hơn. Vâng, Đế Tổng, Diệp Đặc Trợ ý thức được bản thân lắm miệng. Đế Tinh Diệu rời đi, hắn giống như vừa nhặt về một cái mạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lập tức gọi điện thoại, phân phó nói, tranh thủ tra một chút màn hình giám sát bãi đỗ xe thời gian gần nhất. Lập tức, Thiên Thu về tới nơi Tiếu Bảo Bối thuê phòng, nhìn thấy hoàn cảnh có chút phá, Thiên Thu không thấy ngoài ý muốn. Tiếu Bảo Bối gia cảnh rất tốt, nhưng cha mẹ của cô hy vọng cô học là Đế Đô Đại học, sau khi tốt nghiệp thì thông gia. Cô vì truy cầu mộng tưởng bản thân, bỏ nhà ra đi tới trường này, lại không cùng cha mẹ liên hệ, nghĩ dựa vào bản sự của mình sinh hoạt. Cô cùng bạn cùng phòng cùng thuê một gian phòng nhỏ rách nát cùng một chỗ làm công kiếm tiền. Mới đầu cô làm hát tại quán bar, nhưng bởi vì tướng mạo không giống như là tiểu thanh thuần, luôn có người đến quấy rối. Thế là liền lục lọi đi tới trực tiếp bình đài, thu hoạch được không ít fan hâm mộ, cũng kiếm không ít tiền, làm người săn tìm ngôi sao cũng muốn ký kết cô. Góc truyện audio.com, cô cho là mộng tưởng của mình cuối cùng cũng sắp thành công. Còn nghĩ qua phải dẫn cùng thuê bạn cùng phòng cùng đi đổi phòng ở tốt hơn một chút. Đáng tiếc, tất cả mới vừa vặn cất bước liền bị Triệu Tuyết Hoa triệt để phá hủy. Sau lưng truyền đến tiếng cửa mở, cách chương.